Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 62, hai quyển sách thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm 5 ngày nữa dương thương, nhờ thuốc của lão già thần y cho nên khuôn mặt của Phấn Điệp đã hồi phục như xưa, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều, đến chính bản thân Phấn Điệp nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Phấn Điệp ngồi nhìn hai cuốn sách để trước mặt, một quyển màu vàng, một quyển màu tím, hoa văn trang trí trên hai quyển sách này đơn giản. Nhìn qua thì không thấy có điểm gì đặc biệt ngoài thứ ánh sáng ma Phật hai quyển sách toát ra. Nhưng nội dung hai quyển sách này lại khiến cho nhiều vị thần của thần giới hy sinh tính mạng của mình để có được nó. Nàng rất tò mò hai quyển sách này ẩn chứa bí mật thần bí gì mà ai cũng muốn có được nó như vậy. Cuốn sách thứ nhất viết về những câu thần chú và cách sử dụng ma pháp cấp thấp mà các tiểu thần tối thiểu phải làm được, các tính chất và sức mạnh của đấu khí. Ngoài ra còn nói về các chiến thuật chiến đấu nếu tình thế bất lợi nữa. Phần cuối thì nói về bảy tộc trong thế giới này, hình dáng và tính chất của bảy tộc. Ngoài ra phần cuối cũng nói đến một chuyện mà nàng đặc biệt có hứng thú, đó là tộc người. Tộc người trong thế giới này được cho là yếu nhất nhưng họ đã sáng tạo ra một lực lượng mạnh ngang bằng lực lượng ma pháp và đấu khí là chakra để chiến đấu bảo vệ mình. Chakra, khí công, là một dạng năng lượng sống còn được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống hay là năng lượng tinh thần và sức mạnh ý chí, nó có thể được dùng cho nhiều mục đích. Một khi đã được tạo ra, chakra di chuyển trong phạm vi cơ thể đến bất kỳ một điểm giải phóng. Chakra, nào tận dụng một hệ thống đường di chuyển chứ không như hệ tuần hoàn. Bằng nhiều phương pháp, thủ ấn là phổ biến nhất, nó sau đó có thể thực hiện những việc tưởng chừng không thể dưới quy luật tự nhiên. Chakra vận động theo quy luật tự nhiên theo 6 loại cơ bản gồm âm dương và 5 nguyên tố là địa thủy, phong, hỏa, lôi. Ngoài ra có thể tạo ra những nguyên tố mới bằng cái kết hợp hai nguyên tố khác nhau như kết hợp thủy và phong ra băng hay địa với thủy thành mộc hoặc địa với lửa thành nham thạch. Thứ lực lượng đấy dùng để chiến đấu thông thường tộc người để đối chọi đấu khí là thể thuật, để chiến đấu với ma pháp thông thường là ảo thuật và nhẫn thuật. Để sử dụng nhẫn thuật thì người ta kết ấn bằng tay, mỗi nhẫn thuật khác nhau thì người ta có cách kết ấn bằng tay khác nhau. Và nhãn thuật chia làm hai nhóm, đó là thuật phong ấn và thuật chú ấn. Ảo thuật là những thuật sử dụng chakra trong hệ thần kinh của đối thủ để tạo ra ảo giác. Về cơ bản được coi là nhẫn thuật cao cấp về trí óc. Kiểu ảo thuật phổ biến nhất là tạo ra ảo ảnh thông thường khiến cho đối thủ nghe thấy, ngửi, nếm, và hay cảm giác những thứ không thực sự ở đó để có thể điều khiển chúng. Nói cách khác, ảo thuật ảnh hưởng đến 5 giác quan, tuy nhiên những ứng dụng khác của ảo thuật còn tồn tại. Những người chịu ảnh hưởng của ảo thuật sẽ bị tê liệt tại chỗ hay mất tỉnh táo, tùy thuộc vào việc họ có khả năng nhận diện và chống lại chúng như thế nào. Để giải thuật, chính người chúng ảo thuật sẽ phá vỡ dòng chảy chakra của mình, hoặc chính người dùng ảo thuật phá giải thuật của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật mà Phấn Điệp thích thú đó là thuật bể khí, hay còn gọi là thuật che giấu hơi thở. Từ tưởng tượng người luyện ma pháp và đấu khí có thể cảm nhận được hơi thở mà biết địch nhân gần mình, nếu tiến gần đến địch nhân dùng thuật che giấu hơi thở khiến địch nhân không hề hay biết một đường thanh mảnh ở cổ tiễn địch nhân gặp Diêm Vương ra thì thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói ma không biết quỷ không hay. Người sử dụng cái này thuần thực và lợi hại được gọi là ám khích khách. Ám khích khách, đôi lông mày thanh mảnh đẹp đẽ của Phấn Điệp nhíu thành một đường. Nhìn từ xa giống như Phấn Điệp đang suy tư về vấn đề khó giải quyết nào đó, Bạch Tử thấy vậy thì mở giọng lên tiếng giải thích. Ám khích khách ở thế giới này tương đương với ninja ở thế giới trước của chủ nhân đó, cái gì mà không hiểu. Phấn Điệp sáng tỏ chỉ cười nói. Ra là thế, những mà ta thấy mấy thuật này quen quen, hình như được gặp đâu đó, chỉ là ta nhất thời nhớ không ra thôi. Hắc Lam và Bạch Tử cả hai đồng thanh hỏi sau khi nghe Phấn Điệp nói. Chủ nhân gặp những thuật này ở đâu? Phấn Điệp im lặng, Bạch Tử nói thêm, nếu chủ nhân mà gặp ám khích khách thì chủ nhân xác định là mất mạng từ lâu rồi. Phấn Điệp khó khăn nhớ lại xem mình đã gặp thuật này ở đâu. Cái từ, nhẫn thuật, thể thuật, đọc thấy rất quen, bỗng một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu, Phấn Điệp đã nhớ ra. A hát, nhớ ra rồi, mấy cái, nhẫn thuật, hay ninja này nàng đã xem qua, chả là một người bạn thân của ta tên Thiên Nhi bị cuồng xem anime dù ta đi xem phim anime có tên là Naruto, nhân ngày sinh nhật nó, phim đó đã nhắc qua mấy thứ này, Hắc Lam và Bạch Tử nhất thời im lặng, không nói gì thêm nữa. Cuốn sách thứ hai viết về những câu thần chú và cách sử dụng ma pháp cấp cao. Gồm những câu thần chú và cách sử dụng ma pháp có sức sát thương và phạm vi lớn dùng trong chiến đấu, còn lại là những câu thần chú và cách sử dụng ma pháp để trị thương, chế độc, trị độc. Phần cuối cuốn sách thì nó viết về những con mắt bá đạo của bảy tộc tồn tại trọng thế giới này. gồm 18 con mắt sức mạnh, gọi là 18 con mắt sức mạnh vì khi sở hữu một trong những con mắt này sẽ có được sức mạnh tùy vào con mắt mà mình có. 18 con mắt này có màu sắc, đặc điểm và khả năng đặc biệt khác nhau. Trong đó, con mắt huyết hoa nhãn mà nàng đang sở hữu là con mắt bá đạo mạnh nhất. Xem đến đây Phấn Điệp nàng chỉ biết cười lạnh, sở hữu một sức mạnh to lớn không có nghĩa là sử dụng được sức mạnh to lớn đó. Cũng giống như khi làm một bài toán, bạn biết công thức nhưng không biết cách làm bài thì bạn vẫn không thể giải được bài toán đó. Thấy Phấn Điệp buồn buồn, Hắc Lam nhỏ giọng an ủi, Bạch Từ kia một bên chỉ biết thở dài im lặng nhượng hết phần nói cho con em gái mà không như những lần trước hai anh em tranh nhau nó khiến Phấn Điệp loạn cả đầu. Chủ nhân đừng có buồn, việc kích hoạt khả năng đặc biệt của huyết hoa nhãn không thể nhanh chóng được mà còn phải dựa vào hoàn cảnh và sự việc nữa. Việc này cũng giống như lần đầu tiên chủ nhân khai mở huyết hoa nhãn vậy. Khi đó, tâm trí của chủ nhân bị nhấn chìm bởi cảm xúc đau đớn và hận thù mãnh liệt cục hạn nên khai mở nó, bởi vậy để kích hoạt khả năng đặc biệt của huyết hoa nhãn chủ nhân phải rơi vào cảm xúc nào đó mãnh liệt cực hạn hoặc chủ nhân đột phá sức mạnh thì mới có thể kích hoạt được sức mạnh của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn Điệp nghe Hắc Lam an ủi trong lòng cũng nguôi nguôi đi được chút xíu, nhưng mà cũng có chút thắc mắc là tại sao anh em Hắc Lam và Bạch Tử lại bị phong ấn ở cấm vực, chả phải nơi đó là nơi phong ấn những vị thần có dã tâm phá hủy thần giới sao? Tuy là Phấn Điệp mời trở về thần giới không lâu nhưng cũng có biết chút ít về những thứ này qua miệng mẹ nữ thần của nàng. Có lẽ là do xa cách quá lâu lại không tiếp xúc và nói chuyện nhiều nên giữa Phấn Điệp nàng và mẹ nữ thần có chút khoảng cách. Để bắt chuyện và để hai mẹ con nói chuyện tự nhiên hơn thì mẹ nữ thần của nàng kể chút chuyện của thần giới, nói cho nàng biết những quy tắc và các nơi không được đến. Mà cấm vực là một nơi như thế, các vị thần không ai được phép của thần đế thì không được đến đó. Cứ cho là đến được đó đi thì bao quanh những khu vực cấm đó là một kết giới kiên cố rất khó xuyên thủng để vào bên trong. Đấy là còn không nói đến làm sao để phá bỏ phong ấn cứu hai anh em ngươi ra ngoài, ra ngoài rồi thì cũng phải lo đến việc hai người hồi phục lực lượng và trốn tránh sự săn lùng của các vị thần được thần đế phái ra. Hắc Lan và Bạch Tử này, ta có chuyện muốn hỏi hai ngươi, tại sao hai ngươi lại bị phong ấn dưới cấm vực? Theo ta được biết cấm vứa là nơi phong ấn các vị thần có dã tâm phá hủy thần giới nên bị phong ấn vĩnh cửu vào trong đó, nếu các ngươi không có dã tâm thì lý do gì các ngươi bị phong ấn vào trong đó? Còn nữa, tại sao phải nhất định là ta là chủ nhân các người? Đừng nói rằng ta là người được chọn vì lý do đó không thuyết phục được ta. Ta bây giờ đang cần lý do chính đáng đã cứu các ngươi ra khỏi đó, vì việc cứu các ngươi vô cùng nguy hiểm, chưa kể bây giờ ta còn có một việc khác quan trọng hơn muốn làm. Hắc Lam và Bạch Tử không nói gì nữa, chỉ trầm mặc. Phấn Điệp thì dư thời gian và kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời. Trong khoảng thời gian này Phấn Điệp muốn làm rõ vài chuyện, cũng dành thời gian để dương sực sau cuộc chiến đấu dài và chuyện quan trọng là gần gũi với cha chiến thần và mẹ nữ thần của nàng hơn. Chuyện tình cảm với Minh Quân nàng cũng muốn làm cho rõ, khi thần y nói ba người bạn của nàng gặp nguy hiểm thì nàng lo lắng cho Thiên Nhi bạn thân nàng hay lo lắng cho Minh Quân nhiều hơn. Bây giờ, nàng nên đi cứu hai người bọn họ trước hay là đi cứu hai anh em Hắc Lam và Bạch Tử trước, nàng bây giờ trong lòng rất rối bời. Trước này mọi việc nàng giải quyết rất thong dong nhẹ nhàng, sao sau khi trở về thần giới nàng có cảm giác nàng không như trước kia, cảm giác thua chột đi rất nhiều. Nhiều lúc nàng cảm giác trí thông minh của nàng không đủ dùng, không biết là do trí thông minh của nàng lâu không dùng đến mà thua chột đi hay do mọi việc dồn dập đến khiến nàng không thể thích ứng được nên nàng mới có cảm giác đó. Thời gian cứ thế trôi qua, hai anh em Hắc Lam và Bạch Tử trầm mặc không nói, Phấn Điệp đang trầm tư. Trong phòng không khí im lặng bao trùm. Phần này có thêm vài chi tiết trong phim anime, Naruto, mình không biết là mình nói có chính xác không nhưng nếu có gì không đúng thì cứ nói nhưng đừng ném đá ạ, mấy ngày hôm nay trời bão nên mạng không ổn định, khó khăn lắm mới post được một chép. Mong là MN hài lòng, mình định mấy chép tiếp theo sẽ cho thêm một số nhân vật nữa, người này là ám khích khách ninja. Và có thể sẽ đối đấu với hai nhân vật chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu khí và ma pháp quen thuộc rồi nên mình định thêm vào thuật ninja nữ Acho mới lạ, vì mình bị thích anime nhất là phim Naruto, là thứ nhất, thứ hai là thấy mấy thuật ninja đặc biệt. Mấy chương tới đảm bảo sẽ rất hay vì sẽ là tình cảm tay ba tay bốn, yêu hận dây dưa dễ má, không những là tình yêu nam nữ mà sẽ có cả nam, nam, nữ, nữ nữa, cách chương.